Sử thượng tối cường người ở rể. Tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1106, chương 1106, trầm lãng kịch biến. Ninh Hàn công chúa ngồi ở trước gương, Trúc Nịnh trong người sau thành nàng trang điểm. Ninh Hàn tỷ tỷ, ta so với ngươi còn nhỏ vài tuổi, nhưng bây giờ thoạt nhìn ta ngược lại thật ra giống như là mẫu thân một dạng lớn. Trúc Nịnh cười nói, mà ngươi như trước cùng vài thập niên trước giống nhau tuổi trẻ. Thậm chí hoàn toàn đổi một cái túi ra, thật là khiến người ta ước ao. Ninh Hàn công chúa không trả lời, cũng không có thoải mái. Có thể đã từng Trúc Nịnh là tương đối giả kiên cường thật yếu đuối, cần người khác thoải mái, nhưng là bây giờ đã hoàn toàn không cần. Trúc Nịnh, người cả đời này hẳn là quá khứ phân nửa, trong lòng có thể có cái gì hối hận sao? Ninh Hàn hỏi. Hối hận? Trúc Nịnh do dự một chút, mặt ngoài trên càng kiên cường người càng không nói hối hận. Nhưng nhân sinh há có thể không hối hận? Hối hận cùng tiếc nuối cũng là nhân sinh trọng yếu hợp thành bộ phận. Có một chút hối hận đi, Trúc Nịnh nói, đã từng có một cái mỹ hảo nhân duyên đặt ở trước mặt của ta, bởi vì ta ngạo mạn cùng phiến diện cho nên bỏ qua. Bây giờ nghĩ lại, Kim Mộc Thông chắc là ta có thể gặp phải đàn ông tốt nhất, đầy đủ thiện lương, thú vị. Thế giới trên tự thỏa mãn hai cái điều kiện này nam nhân thực sự quá thiếu. Ninh Hàn công chúa nói, ngươi đương thời ghét bỏ hắn dáng dấp không đủ soái. Đúng vậy a, Trúc Nịnh nói, thanh niên nhân ai có thể chân chính qua được túi ra một cửa ải kia. Huống hồ Kim Mộc Thông lấy sau biến soái a, ta thật đúng là có mắt không tròng, xem ra mỗi một cái mập mạp đều là tiềm lực. Tiếp lấy Trúc Nịnh cười nói, đây cũng là để cho ta nhớ lại câu nói kia, hôm qua đối với hắn xa cách, hôm nay đối với hắn không với cao nổi. Cái này chủng tự diễu lời nói, bây giờ Trúc Nịnh đều có thể như vậy nhẹ nhàng bâng quơ nói xuất hiện, có thể thấy được nội tâm là thật chính cường đại. Ngươi đương thời yêu mến Kim Mộc Thông sao? Ninh Hàn công chúa hỏi. Trúc Nịnh nói, đương thời thích hắn linh hồn, không được thích hắn thể xác. Hắn đúng là vô cùng vô cùng người thú vị, vốn là rất thú vị, về sau bị Trầm Lãng điều giáo về sau liền càng thú vị. Mấu chốt nhất là hắn đầy đủ yêu thích ta, điểm ấy quá trọng yếu. Đương nhiên hiện tại nói cái gì đều muộn, nhân gia hài tử đều đã trưởng lớn. Ninh Hàn công chúa nói, vậy ngươi bây giờ hận Trầm Lãng sao? Trúc Nịnh nói, hoàn toàn không có, kỳ thực ngay từ đầu hắn tác hợp ta và Kim Mộc Thông, tuy là cùng chính trị có điểm quan hệ, thế nhưng xét đến cùng vẫn là thương yêu Kim Mộc Thông cái này cậu em vợ. Muốn cho hắn tìm một tốt lão bà, hắn cảm thấy ta khẳng định đầy đủ thoát tục thú vị. Bất quá hắn nhìn lầm ta, ta đương thời chỉ là giả vờ thoát tục mà thôi. Tiếp lấy Trúc Nịnh hỏi, đã từng ngươi hận Trầm Lãng tận xương, hiện tại thế nào? Nói đến rất có ý tứ. Hai nữ nhân thầm lén thời điểm, đều là gọi thẳng Trầm Lãng tên, không có tăng thêm bất luận cái gì giọng tôn kính. Cái này không phải là bởi vì các nàng tại nội tâm sâu chỗ không được thuần phục Trầm Lãng, mà là bởi vì công là công, tư là tư. Ở công phương diện, Ninh Hàn công chúa cùng Trúc Nịnh đương nhiên đều hoàn toàn thuần phục Trầm Lãng, đem hắn trở thành thế giới loài người tối cao quân vương. Thế nhưng ở tư nhân, hai cái người thực sự không thể thoát khỏi đối với Trầm Lãng mãnh liệt tư nhân tâm tình. Phi thường phức tạp tư nhân tâm tình, Ninh Hàn công chúa nghĩ một lát mới nói, ta cũng còn là hận hắn. Cái này người quá hỗn đản, quá ngạo mạn, vĩnh viễn là một bộ ta chính xác nhất, kiên trì bản thân, không bao giờ thay đổi làn điệu. Ninh Hàn công chúa kỳ thực đã từng ý đồ cùng Trầm Lãng thổ lộ tình cảm qua, hắn đương thời liền hỏi Trầm Lãng, ngươi xác định ngươi kiên trì sự nghiệp đều là chính nghĩa sao? Khương Ly bệ hạ đúng như cùng trong truyền thuyết cái kia quang mang vạn trượng, vĩ đại quang chính sao? Khi đó, Ninh Hàn quả thực muốn nếm thử cùng Trầm Lãng tiến hành thâm nhập nói chuyện với nhau. Kết quả Trầm Lãng chỉ nói một câu, hắn không để bụng, hắn mục tiêu chỉ có một, báo thù rửa hận, thiên hạ không thù, không quên ban đầu tâm. Hoặc càng thêm gọn gàng bản địa nói, có phải hay không chính nghĩa hắn trước không được quản, trước hết để cho hắn báo thù, đem cừu nhân danh sách toàn bộ thanh lý tới lại nói. Chờ ta trước thoải mái, lại cùng ta đàm luận chính nghĩa chuyện đúng đắn tình. Trúc Nịnh nói, nhưng hết lần này tới lần khác hắn đối với thiên hạ vạn dân yêu là thuần túy nhất. Không có bất kỳ mục đích cùng tạp chất. Ninh Hàn công chúa nói, cho nên có một câu nói làm cho tốt, ngươi căn bản vô pháp chọn chính mình quân vương, thượng thiên đưa cho ngươi cái này, khả năng đã là tốt nhất. Trúc Nịnh nói, kia đối với gả cho Trầm Lãng một chuyện, ngươi vui vẻ không? Ninh Hàn công chúa nói, trăm vị đồng thời xuất hiện, phức tạp hàng vạn hàng nghìn. Trúc Nịnh nói, vậy ngươi yêu mến hắn sao? Ngươi thương hắn sao? Ninh Hàn công chúa nói, ta đã từng hận hắn đến khắc cốt minh tâm. Cái này đã quá, liền chỉ cần điểm này hắn cũng đã là trong lòng ta nam nhân duy nhất. Hơn nữa hắn mới vừa xuất sinh ra, ta đã bị hắn làm lỡ chung thân. Bây giờ có thể có một cái kết quả, ta chung quy vẫn là vui vẻ, cho nên ta hận hắn tận xương. Thế nhưng yêu hận chỉ có cách một con đường, cho nên ta cũng lộng không được tinh tường. Ninh Hàn công chúa hóa trang hoàn tất, Trúc Nhung muội muội đã từng Ninh Nguyên Hiến vương hậu tiến đến, nắm tân nương đi ra ngoài. Nàng cũng lão, đã đầu đầy bạch phát, thế nhưng mặt mũi vẫn tính là trơn bóng ung dung. Ở gả cho Ninh Nguyên Hiến thời điểm, nàng tâm cao khí ngạo, vênh váo tự đắc, từ nội tâm sâu chỗ coi thường đương thời quỵ hạ đầu hàng Ninh Nguyên Hiến. Nhưng cuối cùng Ninh Nguyên Hiến đứng lên, bị cắt đứt hông cái lại một lần nữa thẳng lên. Hơn nữa cũng kết thúc cùng Trúc Vương Hậu hôn sự. Cái này vị Trúc Vương Hậu, a hát không được, hẳn là xưng là Trúc Thái Hậu. Nàng cả đời đều qua được không sung sướng, bị đuổi về ra về sau, càng là mất đi tất cả trụ cột tinh thần. Trong giây lát nàng phát hiện về đến gia tộc chung đã hai bàn tay trắng. Cái kia bị nàng dẫm đạp tôn nghiêm trượng phu Ninh Nguyên Hiến, dĩ nhiên là nàng duy nhất, bởi vì nàng liền nửa hài tử cũng không có. Thế nhưng Bắc Cực kịch biến về sau, cái này vị Trúc Thái Hậu rốt cuộc lại tìm được sống tiếp cây chủ. Đó chính là một mạch sống sót. Sống sót. Chờ thế giới lại một lần nữa đạt được cứu vãn thời điểm, nàng muốn lại đi cùng trượng phu Ninh Nguyên Hiến gặp một lần. Không nói thật xin lỗi, cũng không được tiếp theo trước duyên cớ, cũng chỉ là gặp một lần. Hài tử, ngươi phi thường may mắn. Trúc Thái Hậu nói, ngươi lập gia đình thời điểm, ít nhất, đã hiểu chuyện, hơn nữa nam nhân của ngươi cũng chân chính cường đại lên. Hoàn toàn để cho ngươi ngưỡng mộ. Nhưng về sau, Trúc Thái Hậu nắm Ninh Hàn công chúa tay, hướng tiền điện đi tới. Trầm Lãng cùng Ninh Hàn công chúa bái đường thành thân phi thường chính thức. Chuẩn xác phải nói là nạp phi chi lễ. Hết thảy đều là dựa theo trong sách quy tắc tới, hoàn toàn cẩn thận tỉ mỉ. Thế nhưng tham gia toàn bộ điển lễ nhân lại không nói, cũng chỉ có mấy trăm người mà thôi. Chọn mấy giờ, Trầm Lãng nạp Ninh Hàn công chúa vì quý phi điển lễ chính thức kết thúc, đưa vào động phòng bên trong. Động phòng bên trong, nơi đây hoàn toàn bị sửa đổi qua, không phải quỷ thành, thế nhưng có chút tương tự, là thuộc về phi thường tinh thần hệ không gian. Hơn nữa ở viễn cổ đế quốc, cái này vốn là tân hôn phu thê động phòng. Cái này viễn cổ đế quốc cùng thất lạc đế quốc giống nhau, phi thường chú trọng tinh thần giao hòa, thậm chí xa xa so với trên thân thể thân mật càng trọng yếu hơn. Hơn nữa cái này chủng tinh thần giao hòa, đối với song phương đều là nhất chủng cự đại đề thăng quá trình. Cái này không khỏi làm cho Trầm Lãng nhớ tới một việc tình. Thất Lạc Đế Quốc có phải hay không cái này viễn cổ đế quốc ở lần trước nữa đại niết diệt sau may mắn còn tồn tại người, bởi vì các nàng tiến nhập biển rộng phát triển văn minh. Lại hoặc là Thất Lạc Đế Quốc cùng cái này vạn dặm đại hoang mạc viễn cổ đế quốc là cùng nhất chủng văn minh. Chỉ bất quá một lựa chọn ở lục địa lên, một lựa chọn ở đâu? Xin mời, xin mời. Cái này động phòng dĩ nhiên là một cái to lớn quan tài. Bên trong điêu khắc các loại phù văn, nạm vô số tinh thể. Cái quan tài này kỳ thực cùng đương thời cương nhất mang đi phù đồ sơn cổ kia quỷ quan tài có chút giống, chỉ bất quá muốn lớn nhiều lắm, cũng thần bí nhiều. Cương nhất cái kia quỷ quan tài có lẽ là một cái sơn trại phẩm giá. Trầm Lãng cùng Ninh Hàn công chúa đi vào cái này to lớn năng lượng quan tài các loại. Nơi đây thật còn giống là quỷ thành hoàn cảnh a. Tiến nhập về sau, liền phảng phất đi tới một mảnh hắc ám hư không bên trong. Không có không gian cảm giác, không có đông nam tây bắc, phảng phất cũng không đến thân thể của chính mình, chỉ có thể cảm giác được linh hồn của chính mình. Chẳng qua nó lại cùng quỷ thành hoàn cảnh không giống với. Không có như vậy âm u khủng bố, như không ngoài dự liệu lời nói, hay là quỷ thành nguyên hình chính là viễn cổ đế quốc cái này khổng lồ quan tài. Chỉ là tiến hành diễn biến, hết thảy phương diện tinh thần cùng hưởng cùng giao hòa, toàn bộ đều là ở khổng lồ quỷ trong quan tài mặt tiến hành. Đối với phu thê mà nói, có thể nhất vĩnh hằng. Thần thánh nhất chuyện tình là chết cùng quan tài. Ninh Hàn công chúa tháo hạ chính mình tất cả tinh thần phòng ngự. Đem chính mình tất cả tư duy, ký ức, tri thức, ý chí, cảm giác chờ toàn bộ mở ra. Trình độ nào đó trên đây coi như là bất công vô cùng hành vi. Bởi vì đây là một phương diện mở ra. Cái này ý nghĩa tiếp nàng ở Trầm Lãng trước mặt không có bất kỳ bí mật. Thậm chí nàng cũng sẽ có nhất chủng công cụ cảm giác. Chẳng lẽ năm đó ở ma quỷ đại tam giác phát sinh tất cả chính là vì hôm nay? Ta Ninh Hàn sứ mệnh vẻn vẹn chỉ là trở thành truyền đạt tin tức cho Trầm Lãng công cụ sao? Trầm Lãng bệ hạ, năm đó chúng ta ở Nộ Chiêu Thành phụ cận lúc gặp mặt. Ta hỏi qua ngươi vài câu, ngươi liền cam đoan ngươi sở đi đường nhất định là chính xác sao? Ngươi tiến hành sự nghiệp nhất định là tránh nghĩa sao? Ninh Hàn hỏi, ngài đương thời nghe được câu nói kia thời điểm. Có cảm giác gì? Trầm Lãng nghĩ một lát, trong lòng suy nghĩ sâu xa, mặt ngoài xem thường, mà gặp quỷ là, ngươi dĩ nhiên nói đúng. Ninh Hàn công chúa nói, năm đó đại viêm hoàng đế, còn có mấy đại siêu thoát thế lực cùng nhau vây công Khương Ly. Có lẽ có chính mình quyền lực ở trên dã tâm, nhưng xét đến cùng hay là muốn chèn ép hắn giải phóng văn minh thời thượng cổ đường. Bởi vì năm đó sư phụ của ta Tả Từ, còn có đại viêm hoàng đế đều nhìn ra nguy hiểm to lớn. Thế nhưng ở miệng lý luận lên, Khương Ly bộ kia đúng là không gì sánh được tránh nghĩa. Cho nên ta nhất định nói cho ngài. Ba mươi mấy năm trước chúng ta cùng nhau liên thủ diệt Khương Ly. Tẫn quản có tư tâm, nhưng chúng ta cũng cho rằng là chính xác tránh nghĩa. Trầm Lãng nói, vậy ngươi bây giờ cần ta cho ngươi một tiếng nói ấy náy sao? Không cần, Ninh Hàn công chúa nói. Ngài một câu nói này, liền đã để cho ta phi thường cảm động. Chúng ta bắt đầu đi. Nhưng về sau, tinh thần cùng hưởng nghi thức. Chính thức bắt đầu, Ninh Hàn tất cả tinh thần ký ức, không giữ lại chút nào hướng Trầm Lãng thả ra. Trầm Lãng linh hồn xúc tua không hề ngăn cản mà tiến nhập Ninh Hàn thế giới tinh thần bên trong. Trong nháy mắt vô số tin tức chen chúc tới, đầu tiên là tối trọng yếu chính là Mạc Kinh nhập khẩu. Cái này tinh thần số liệu quả thực phi thường bàng đại, bởi vì nó là vô số không gian đường hầm. hơn nữa thời thời khắc khắc đều ở đây diễn biến. Cái này kỳ thực cùng ma quỷ đại tam giác tiến nhập phương thức có chút tương tự. Chỉ bất quá Mạc Kinh càng thêm thần bí cường đại, ma quỷ đại tam giác phòng ngự chưa đủ mạnh, còn có người có thể mạnh mẽ xuyên qua hắc ám sương mù dày đặc, tránh né vòng xoáy lớn, long quyển phong cùng thiểm điện, mà cái này Mạc Kinh thật cũng chỉ có thể dọc theo thần bí biến ảo không gian đường hầm bay vào được. Nếu không thì xem như là phi đến địa lão thiên hoang. Cũng chính là ở vạn dặm đại hoang mạc trên khoảng không đảo quanh. Sau đó, Ninh Hàn công chúa thả ra tinh thần ký ức. Dĩ nhiên toàn bộ là liên quan tới nhân loại cải tạo. Sinh mệnh cải tạo, huyết mạch cải tạo chờ nội dung. Phương diện này tinh thần tin tức cũng vô cùng bàng đại. Hầu như chiếm giữ Ninh Hàn 1/3 não vực không gian. Mà trong này sinh mệnh cải tạo dính đến mấy ngàn chủng sinh vật. Có thể sửa đổi thành cường đại chiến đấu dã thú. Chỉ là không trung quân đoàn thì có mấy trăm chủng. Ở nơi này chút tinh thần trong tin tức. Liền sóng siêu âm phi hành thú cùng thiểm điện phi xà đều là trung bình chiến đấu cự thú mà thôi. Không chỉ có như đây. Phương diện này còn nhắc tới cự long bồi dục tương quan kế hoạch. Đương nhiên ở Long Chi cảm ngộ chung, Trầm Lãng đã thấy cự long sinh ra cùng lịch sử, nhưng đó là năng lượng phương thức diễn biến, mà ở đoạn này tinh thần trong tin tức, chính là bình dị, đứng ở viễn cổ đế quốc mặt lên, trình bày có khả năng hay không chế tạo ra từ trước tới nay cường đại nhất chiến tranh thần thú. Cự long, trong đó liền nhắc tới thần long chi đoạn. Cái này ở viễn cổ đế quốc cũng là tuyệt đối cấm kỵ. Trầm Lãng chú ý tới Ninh Hàn những thứ này tinh thần trong trí nhớ văn tự tin tức phi thường phức tạp. Có thất lạc đế quốc văn tự, cũng có viễn cổ đế quốc văn tự. Những thứ này đều không phải là Long Chi cảm ngộ đặc thù văn tự. Thế nhưng ở một ít then chốt tin tức lên, toàn bộ đều là Long Chi cảm ngộ đặc thù văn tự. Mà Ninh Hàn công chúa là không hiểu được Long Chi cảm ngộ. Cho nên những thứ này tin tức bí mật đối với nàng mà nói vẫn là thiên thư. Nói cách khác, nàng chỉ là một cái tin tức chuyển giao người. Trầm Lãng cũng coi là phi thường quân tử. Chỉ dò xét tìm xem lĩnh ngộ then chốt tin tức. Đối với Ninh Hàn ký ức, tư ẩn chờ, hầu như toàn bộ không có chạm đến. Nhưng về sau, hắn liền lui ra ngoài, rốt cục giao ra, Ninh Hàn công chúa nói, những tin tức này trọng yếu phi thường, thế nhưng ở trong đầu của ta, thật là có nhất chủng như nghẹt ở cổ họng cảm giác. Hiện tại nó rốt cục không phải của ta gánh vác, ta có thể thanh thản ổn định mà làm tự ta, tiến hành chiến đấu, những thứ này trách nhiệm toàn bộ đều giao cho ngươi. Trầm Lãng nói, khổ cực. Ninh Hàn công chúa nói, hữu dụng chỗ sao? Trầm Lãng nói, có bộ phận tin tức phi thường mấu chốt, nhất là ở nơi này đoạn trong trí nhớ, sở hữu viễn cổ đế quốc trọn vẹn văn tự ngôn ngữ. Điểm này phi thường hữu dụng, Long Chi cảm ngộ là nhất chủng phi thường cao thâm năng lượng giao lưu phương thức. Mà thông thường tin tức giao lưu, như trước cần trên viễn cổ đế quốc văn tự. Ngươi có lẽ là duy nhất dành trước. Theo đoạn tin tức này Trung Trầm Lãng phảng phất đạt được một cái kết luận. Ở viễn cổ đế quốc thì có kế hoạch muốn đánh cắp thần Long Chi một đoạn, chế tạo ra chiến tranh thần thú cự long. Thế nhưng ở nơi này chút ghi chép chung cũng không có nói đã thành công. Thế nhưng ở tại thượng cổ đế quốc, Khương Hiết dĩ nhiên thành công. Nói đến hắn thật đúng là ghê gớm a. Hầu như tập kết toàn bộ thiên hạ ưu tú nhất người để cho hắn sử dụng. Cho nên bất kể là viễn cổ, vẫn là hiện tại, cử ông vẫn là tối cao chiến lược lực lượng. Bệ hạ, tiếp ta là nên đi ra, cần phải lưu lại. Ninh Hàn công chúa hỏi. Trầm Lãng nói, ngươi chuẩn bị sẵn sàng sao? Ninh Hàn công chúa nói, 20 mấy năm. Có thể chưa chuẩn bị xong sao? Ngoặc kép, vui có buồn có,